Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mặc Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 431 nàng chính là ta cùng ngươi nói người kia. Nữ tử này thực lực rốt cuộc cường đại đến mức nào? Cư nhiên liền thân là ngũ trưởng lão chi nhất đại trưởng lão đều không có đánh trả chi lực. Còn có, thành chủ đại nhân cư nhiên tùy ý nàng như vậy nháo. Nàng rốt cuộc là người nào? Ứng Hồng, chơi đủ rồi, liền ở đại trưởng lão sắp bị Ứng Hồng cắt đứt khí thời điểm. Tạp Lạc Dạ nhàn nhạt nói một câu, Ứng Hồng nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, tùy tay đem đại trưởng lão quăng đi ra ngoài, nhìn về phía một bên người, nói, nhanh đem nàng buông ra, Huyết nghe vậy, nhăn nhăn mày, nói, này muốn xem thành chủ đại nhân ý tứ, ngươi người này. Ứng Hồng câu nói kế tiếp còn không có nói chuyện, liền nghe được một tiếng quỷ dị thanh âm ni ngước mắt nhìn lại. Chỉ thấy bọn họ phía trên, phá không mà đến một phen đỏ như máu trường kiếm, kia đỏ như máu trường kiếm lập tức bay về phía Ninh An. Sau đó tam hạ hai hạ liền chặt đứt buộc chặt trụ Ninh An đặc chế xiềng xích. Thành chủ đại nhân, thần giới đế quân tới, canh giữ ở thành chủ phủ cửa ma binh hoảng loạn chạy tiến vào. Ứng Hồng nghe vậy, trong đầu mặt đột nhiên nhớ tới Ninh An hôn mê phía trước lời nói. Nam nhân kia bị thương, chủ nhân, không thể động thủ, nàng chính là ta cùng ngươi nói người kia, Ứng Hồng nói xong. Liền hướng tới bên ngoài chạy tới, nhìn Ứng Hồng chạy ra đi, lại nhìn về phía hình đài, liền nhìn đến Ninh An ngã xuống hình đài mặt trên, mà thí huyết còn lại là dừng lại ở nàng bên người. Lập lòe quang mang, thí huyết, lại đây, Tạp Lạc Dạ hô một tiếng. Thí huyết nghe vậy, nhìn về phía Tạp Lạc Dạ, chấn động lên, lại không có lựa chọn qua đi. Nó nhớ rõ hắn, lúc trước chính là hắn đem hắn đưa tới địa cung đi. Là Bích Lạc Nhi Tử, chính là nó hiện tại đã là Ninh An vũ khí. Thấy thí huyết bất quá tới, Tạp Lạc Dạ thở dài nhẹ nhõm một hơi, xem như xác nhận Ninh An thân phận. Ngay sau đó thân hình vừa động, liền xuất hiện ở hình đài phía trên. Thật cẩn thận bế lên trên mặt đất Ninh An, đang xem đến Ninh An dung mạo khi, Tạp Lạc Dạ híp híp mắt, tuy rằng không giống Ứng Hồng nói như vậy, lớn lên cùng nương giống nhau, nhưng là hắn tin tưởng, Ứng Hồng sẽ cho hắn một lời giải thích. Đứng lên đi, nhìn về phía quỳ mọi người, Tạp Lạc Dạ đạm mạc nói một câu, theo sau ôm Ninh An từ hình đài mặt trên rời đi, hướng tới hắn nghỉ ngơi địa phương mà đi. Đi rồi vài bước, Tạp Lạc Dạ dừng lại bước chân, nói, Huyết, chờ một chút mang Ứng Hồng tới gặp ta, Huyết nghe vậy. Gật đầu đáp, là, chủ nhân, Tạp Lạc Dạ lúc này mới ôm Ninh An rời đi tại chỗ. Ứng Hồng chạy đến thành chủ phủ bên ngoài thời điểm, liền nhìn đến đế tinh thần cùng một cái khác nam nhân ở nơi nào. Nhìn đến đế tinh thần qua đi, Ứng Hồng chạy qua đi. Ánh mắt nhìn quét một vòng chung quanh như hổ rình mồi ma. Đối với đế tinh thần nói, chúng ta thành chủ đại nhân cho mời, muốn cứu người, liền ngoan ngoãn cùng ta tới, đế tinh thần cùng Tiêu Yểm nghe vậy. Liếc nhau, đi theo Ứng Hồng tiến vào thành chủ phủ, đường Ứng Hồng đi vào đi lúc sau, liền thấy được chờ ở nơi đó Huyết, thành chủ đại nhân muốn ta mang ngươi đi gặp hắn, Huyết nói xong. Ánh mắt nhíu chặt, nhìn phía sau đế tinh thần liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng hướng tới phía trước đi đến, cũng không biết rốt cuộc là nơi nào ra vấn đề, chảo trở về đế hậu cư nhiên cùng cái này thành chủ mang về tới nữ tử nhận thức. Xem thành chủ bộ dáng, tựa hồ cũng nhận thức cái kia đế hậu, Huyết hộ pháp, chúng ta, Lục cung chủ hòa Bảy cung chủ nhìn đến Huyết đi tới. Vốn là tưởng tranh công. Lại không có nghĩ đến sẽ thấy đế tinh thần, bởi vậy tranh công nói cũng toàn bộ tạp ở trong cổ họng mặt. Có chuyện gì sao? Huyết không kiên nhẫn nhìn hai người liếc mắt một cái. Hôm nay đổi mới xong, ngủ ngon, đề cử bạn tốt đa tới Mễ tiểu thư Văn Văn, cười ầm lên hôn ước, hoan hỉ oan gia không đường hẹp, xuyên qua có hai hảo, Mỹ Nam ngân phiếu toàn lược đào. đại gia tiến đến vây xem đi. Hết chương.